Nô lệ và thú dữ. Chương 18, góc truyện audio.com. Các, cất kỹ đồ đạc chưa? Công tước đi vào phòng ngủ. Tùy ý ngồi trên ghế salon. Cất kỹ rồi ạ, công tước. Tôi cung kính hồi đáp. Công tước nhắm mắt, sau đó hướng tôi ra lệnh. Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa. Vâng, nói xong, tôi liền xoay người đi về phía phòng tắm. Thật là một tiểu gia khỏa đáng yêu. Trên mặt công tước hiện lên nụ cười nhẹ ôn nhu. Được rồi, để ta đi trêu chọc em ấy một chút. Sáng mai còn phải đưa em ấy đi gặp hai con thằn lằn ngu ngốc kia nữa. Công tước chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Các, giọng nói âm u của công tước truyền đến từ phía sau cánh cửa. Tôi quay đầu nhìn chăm chú vào cánh cửa vẫn đóng chặt. Một loại cảm giác ớn lạnh bỗng nhiên nảy sinh. Nhắm mắt lại, thầm nghĩ. Là ảo giác à, công tước rón ra rón rén mở cửa. Thấy các ngồi một chỗ âm thầm cầu nguyện, nhịn không được cười to lên. Các nghe thấy âm thanh, sợ hãi quay đầu lại. Vừa thấy công tước, liền biết vừa rồi là do công tước trêu chọc. Nhìn bộ dáng các nhẫn nhịn, công tước mang theo tâm tình tốt. Nói, còn không giúp ta cởi áo ra. Vâng, công tước, các đang tức giận, căn bản không có nghe rõ công tước yêu cầu cái gì. Chỉ theo quán tính trả lời mà thôi, cho nên căn bản không có ý tứ nhúc nhích. Các, công tước thấy các cả nửa ngày cũng không có phản ứng. Liền quát các, nghi hoặc nhìn cậu, à cái gì, công tước, các phục hồi tinh thần. Sợ hãi nhìn công tước, chờ công tước phán quyết. Công tước cau hàng lông mày anh tuấn của ngài lại, thản nhiên nói, vừa rồi, lời của ta, em không có nghe, bảo em cởi áo cho ta. Bổn tước ta muốn tắm rửa. À, công tước, em sợ, sợ cái gì, khi tôi đang suy nghĩ lý do từ chối. Khuôn mặt tuấn tú của công tước đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt của tôi. Trong ánh mắt phảng phất lộ ra nét chân thành. Vô tội, tôi bị mê hoặc mà gật đầu đáp ứng. Lúc này, trên mặt công tước lộ ra nét cười đạt được mục đích. Kéo lấy tay các đặt lên trên cúc áo của mình, ám chỉ các giúp ngài cởi áo ra. Các mắt thấy mình không thể cự tuyệt được nữa, đành phải nhận mệnh giúp công tước cởi đồ. Theo từng chiếc cúc áo được cởi bỏ, tay của các cũng càng ngày càng run rẩy. Cách chương